Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1316, chương 1302 Nguyên tố phong ấn, chương 1302, người một nhà. Hiểu rõ Thiên Tôn nhìn về phía Minh Vương, Thiên Tôn nhíu mày nói, vừa rồi hắn thu được huyết hà. Thiên Tôn truyền âm, cho nên mới không chút do dự nắm lấy cơ hội tiêu diệt huyết sát Thiên Tôn, đương nhiên là người một. Nhà, Minh Vương Thiên Tôn cười trong mắt hiện lên một mặt hồng quang, hiểu rõ Thiên Tôn trong lòng. Phát lệnh cái gì đều minh bạch, nguyên lai từ đầu đến cuối bị huyết oán yêu khống chế chính là Minh Vương Thiên Tôn. Huyết oán yêu là vong hồn yêu thiên địch đích xác có khả năng nháy mắt khống chế Minh Vương Thiên Tôn, nhưng là ai có thể nghĩ đến Minh Vương Thiên Tôn sẽ là cái này bị khống chế người, vô luận là ngay. Lúc đó sợ hãi vẫn là chủ động nói ra huyết oán yêu. Đều làm hắn ở trước tiên thoát khỏi hiểm nghi, vừa rồi mấy cái nửa bước bất hủ trong mắt thoáng hiện. Hồng quang, nếu là ở huyết sát hạt giống chung gieo tinh thần thể Minh Vương Thiên Tôn. Muốn vô thanh vô tức làm được điểm này liền lại đơn giản bất quá. Chỉ là không nghĩ tới huyết hà Thiên Tôn sẽ cùng huyết oán yêu liên thủ, xoát. Xoát, nguyên tiêu cùng huyết oán yêu phân thân đồng thời thoáng hiện. Cúi người nhặt lên rơi xuống trên mặt đất thiết huyết chiến kỳ, mặt khác nửa bước bất hủ hơi kinh hãi. Còn không đợi bọn họ có cái gì động tác đã bị Minh Vương Thiên Tôn thông qua huyết sát hạt giống. Khống chế được, nguyên tiêu thành thật không khách khí đi đến trước mặt một người uy thực một viên tạo hóa ma trùng. Bắt đầu mạnh mẽ chế tạo tân tạo hóa ma trùng, này một cái ta cũng muốn, nguyên tiêu chỉ hướng Minh. Vương Thiên Tôn, huyết oán yêu gật gật đầu, hướng về phía Minh Vương Thiên Tôn há mồm một hút hạ hút ra một đoàn huyết quang, nguyên tiêu đút. Cho Minh Vương Thiên Tôn một viên tạo hóa ma trùng, đến tận đây ước chừng 27 cái nửa bước bất hủ đều bị gieo tạo hóa ma trùng. Chờ đến tân tạo hóa ma chủng ngưng tụ ra tới là có thể được đến mấy chục viên phẩm chất phi thượng. Đẳng tạo hóa ma chủng, bình thường hoàng kim ngưng tụ cấp thấp tạo hóa ma chủng. Trước mắt lớn nhất sử dụng chính là cường hóa thể chất nhưng là tối cao pháp tắc hoàng kim ngưng tụ. Trung đẳng tạo hóa ma chủng, lại có thể cho hắn trực tiếp nắm giữ đối ứng pháp tắc. Không giống cấp thấp tạo hóa ma chủng muốn nắm giữ bên trong pháp tắc còn cần một cái dài dòng dung. Hợp cùng tự thân hiểu được quá trình, mà cao đẳng tạo hóa ma chủng. Mỗi một viên đều có thể ngưng tụ bất hủ thần lực tuy rằng ngưng tụ số lượng rất ít. Nhưng là tích tiểu thành đại phối hợp tạo hóa ma chủng có thể hóa thành pháp tắc thần binh. Đây là một loại chuyên trúc với tạo hóa ma điển bất hủ thần khí rèn phương pháp. Cuối cùng thành phẩm tạo hóa ma binh thậm chí có thể dung hợp vô số loại pháp tắc có được tung. Hoành đa nguyên vũ trụ lực phá hoại, bất quá nửa giờ. Cuối cùng một viên Minh Vương Thiên Tôn tạo hóa ma chủng ngưng tụ ra tới, trên đường mạnh mẽ chiều đi. Pháp tắc chi thụ thần linh Internet thống khổ, làm sở hữu nửa bước bất hủ đều đã trải qua sống không bằng chết tra tấn cuối cùng giải thoát. Mà dư lại thi hài nguyên tiêu cũng không lãng phí trực tiếp đưa vào thần nghiệt doanh trại quân đội. Tiến hành lần thứ hai lợi dụng cốt cách cùng lân giáp có thể luyện chế binh khí cùng hộ giáp. Đến nỗi huyết nhục tắc có thể xúc tiến thần nghiệt trưởng thành, đệ nhị sứ đồ chạy đến nào. Nguyên tiêu nhìn về phía huyết oán yêu hỏi, chủ nhân cùng ta tới, huyết oán yêu nói hóa thành. Huyết quang truy hướng đệ nhị sứ đồ nơi phương hướng, đi. Nguyên tiêu thúc giục hiểu rõ Thiên Tôn nói, hiểu rõ Thiên Tôn kiêng kỵ gật gật đầu. Huyết hà Thiên Tôn tàn nhẫn hắn xem như kiến thức tới rồi. Đôi mắt đều không nháy mắt một chút liền tiêu diệt toàn bộ nửa bước bất hủ. Đặc biệt là nhìn đến bọn họ tử vong quá trình cái này làm cho hắn lần đầu tiên hối hận không nên. Tin vào huyết hà Thiên Tôn nói, hiện tại chỉ hy vọng. Đại điều tra thần thuật thật sự có thể giữ được tánh mạng của hắn, có ra đời ở sơn cốc cấm địa huyết. Hoán yêu ở phía trước dẫn đường, không bao lâu nguyên tiêu liền nhận thấy được đệ nhị sứ đồ tồn tại. Rốt cuộc hắn phân thân còn ở đệ nhị sứ đồ trong tay bị phong ấn. Chỉ cần khoảng cách gần đệ nhị sứ đồ căn bản không có khả năng tránh được hắn truy tung, hắn phân thân cùng nguyên tố quyền trượng. cũng không phải là như vậy hảo lấy đồ vật nguyên tố quyền trượng ở bên trong chung phong ấn toàn bộ. Nguyên tố vũ trụ, trong đó chính là còn có 6 đại vu sư chi thần. Tuy rằng Nana cùng Hỏa Linh Tiên đều ở vô pháp nơi. Nhưng là hắn tự thân đồng dạng nắm giữ hỏa hệ pháp tắc cùng quang hệ pháp tắc có thể mượn từ thực. Vật đạo binh tiến hành thay thế cứ như vậy. Làm theo có thể phát huy ra 9 đại vu sư chi thần liên thủ bố trí ma pháp trận tâm thần vừa động. Nguyên tiêu bắt đầu kích hoạt ngủ say phân thân, đinh. Kiểm tra đo lường đến chủ thể siêu não mệnh lệnh. Phân thân siêu não bắt đầu kích hoạt thành công, đại linh hồn thần thuật ổn định phân thân chân linh thương thế bắt đầu đánh thức chân linh ý thức. Phân thân siêu não nhắc nhở âm, đệ nhị sứ đồ tự nhiên không có khả năng nghe được nhưng là hắn lại nhận thấy được hữu trảo phong ấn. Thứ bảy sứ giả bắt đầu dãy giụa, lập tức ngừng lại tản ra bất hủ thần vực bắt đầu gây các loại phong ấn. Cùng lúc đó nguyên tiêu phân thân từ một đoàn huyết bùn trạng thái đang không ngừng mấp máy hạ một. Lần nữa tạo thành hình người, chân linh thức tỉnh. Nếu thức tỉnh liền giao ra tạo hóa ma thần truyền thừa, đệ nhị sứ đồ hung hăng uy hiếp nói, ta bản. Tôn tới, nguyên tiêu phân thân khinh thường nói. Vốn dĩ tính toán làm bộ bị trảo sau đó làm ngươi cùng huyết sát thiên tôn lưỡng bại câu thương. Nhưng là không nghĩ tới sẽ gặp được huyết oán yêu trực tiếp giải quyết huyết sát thiên tôn đám. Người tỉnh đại lực khí. Một khi đã như vậy ngươi liền không có tất yếu tiếp tục tồn tại với ta trước mắt chướng mắt cái. Gì, đệ nhị sứ đồ theo bản năng hỏi cảnh giác lên, nhưng là lúc này mới phát hiện không đối đã quá muộn. Bị hắn treo ở bên hông nguyên tố quyền trượng trong giây lát bộc phát ra kinh người nguyên tố giao. Động, ước chừng 9 hoàng kim từ giữa thoáng hiện phân biệt cầm một viên nguyên tố căn nguyên thần thạch. Vây quanh ở chung quanh, kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi quang ám. Kim thần, mộc thần, thủy thần, thổ thần, lôi thần, phong thần 6 đại vu sư chi thần. Hơn nữa 3 cái ám thuộc tính, quang thuộc tính cùng hỏa thuộc tính 3 cái hoàng kim thực vật đạo binh. Phân biệt cầm trong tay một viên nguyên tố căn nguyên thần thạch ở bất đồng phương vị đứng yên, sớm. Có chuẩn bị tốt vu sư phong thần ma pháp trận, hóa thành kim sắc chín mang tinh bao bọc lấy đệ nhị sứ đồ, vu sư phong thần ma pháp trận ma pháp. Trận không gian, ngừng tụ qua đi không ngừng thu nhỏ lại lạc hướng nguyên tố quyền trượng. Mượn dùng nguyên tố quyền trượng chung phong ấn nguyên tố vũ trụ bắt đầu không ngừng bỏ thêm vào vô. Cùng vô tận nguyên tố căn nguyên trấn áp đệ nhị sứ đồ cùng lúc đó. Nguyên tiêu bản tôn đi ra huyết phụ tiếp nhận nguyên tố quyền trượng đơn thuần như vậy còn sát không? Song đệ nhị sứ đồ, 9 đại hoàng kim liên thủ bố trí hắn căn cứ tắc lích phong thần ma pháp trận cải tạo vu sư phong. Thần ma pháp trận, tuy rằng ở 9 đại căn nguyên thần thạch thêm vào hạ đủ để ở trong thời gian ngắn bùng nổ nửa bước. Bất hủ trình tự chiến lực nhưng là còn xa xa không đủ, hắn chân chính mục đích. Chỉ là đem đệ nhị sứ đồ còn sót lại bất hủ thần lực áp bức đến cực hạn, phân thân đã chết. Xem ra là đệ nhị sứ đồ ở cho hả giận, nguyên tiêu bản tôn siêu não lạnh nhạt nói. Dự tính bài trừ thời gian 7 đến 17 giây, bắt đầu kích hoạt thần nhiệt doanh trại quân đội tương ứng thần nhiệt ma quái binh đoàn. Bắt đầu kích hoạt siêu phàm pháp lực cộng hưởng, bắt đầu điều động 9 đại nguyên tố căn nguyên thần thạch ngưng tụ áp xúc siêu phàm pháp lực theo. Siêu não lạnh nhạt nói nhỏ, phân tán ở chung quanh dung nhập ý chí lĩnh vực thần nhiệt doanh trại quân đội bắt đầu bao trùm. Hiện thực không gian, cùng lúc đó, mãnh liệt như hải siêu phàm pháp lực triều tịch từ 9 đại nguyên tố căn nguyên thần thạch chung. Chào ra. Thông qua thần nhiệt ma quái tăng phúc siêu phàm pháp lực phóng xạ cùng cộng hưởng bắt đầu mạnh mẽ. Khống chế siêu phàm pháp lực triều tịch không ngừng áp xúc ngưng tụ tới rồi cuối cùng. Chỉ còn lại có một cây dây thép phẩm chất dài đến một trượng chín ánh sáng màu tuyến, chỉ thấy chín. Ánh sáng màu tuyến ngưng tụ rất nhỏ run rẩy, đã làm chung quanh không gian ở trong nháy mắt bị phóng xạ cộng hưởng dập nát thành hư vô. Kinh người cắn nuốt lực ở chín ánh sáng màu tuyến thượng ngưng tụ. Siêu não khống chế thần nhiệt chân thân trạng thái hạ nguyên tiêu tay phải bao trùm huyết mạch võ. Trang niết hướng này một cây chín ánh sáng màu tuyến, PS. Cảm tạ ngồi quên sinh tử, mâu thuẫn phản kích, phong hoa tuyết nguyệt minh, đế thư phi ngươi, tiền nắng ban mai tảng sáng chung đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.